Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 149, Boss xuất hiện, góc truyện audio.com tại En Thành, ngay khi Đình Tấn dẫn dắt cả đoàn người lên đường, tin tức cũng đã được truyền tới tai của Henry. Vừa nghe được tin tức, hắn gương mặt lập tức trở nên hưng phấn, gấp gáp quay về phía sau ra lệnh cho lão quản gia. Gọi người, chúng ta lập tức lên đường, lần này có dị động càn quét những tên do thám xung quanh, chắc chắn hôm nay bọn chúng sẽ đi đến nơi mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Vâng thưa thiếu gia, nhìn sắc mặt kích động háo hức chờ mong của tên Henry, ông lão quản gia cũng không nói gì nhiều, chỉ hơi cúi đầu rồi nhẹ giọng trả lời. 15 phút sau, một đoàn người nối dài, chỉ nhiều chứ không ít hơn đại đội của The Lion, trước đó đã hành quân ra khỏi thành, hướng về khu rừng nhiệt đới phía nam thẳng tiến, số lượng ước chừng có hơn 2.000 người, đặc biệt là có 10 người đi đầu, mỗi người trên vai đều mang lấy phù hiệu của The Throne, đội lính đánh thuê, làm người chơi xung quanh rất dễ dàng đoán ra được đại quân này là thuộc về công hội nào. Cùng lúc đó, tại một hang ổ quái vật lớn trong khu rừng phía Nam En Thành, một đám người chơi có khoảng 500-600 tên mà đa số đều mang một vài nét đặc trưng của người Hoa. Dẫn đầu là tên trung niên Trần Cận Hùng và 9 tên đàn ông vạm vỡ khác trên vai đều mang phù hiệu hình rồng đen trên nền đỏ. Bọn họ đứng nhìn đám thuộc hạ đang quét dọn chiến trường rồi dần dần tập hợp lại, đứng im thành từng nhóm dường như đang chờ đợi ai đó. Dị động của đám người, The Throne, rất nhanh được truyền đến tai của Đình Tấn thông qua Lý Uyên. Một hành động lớn như vậy cũng rất khó mà giấu giếm được. Nhất là lần này tên Henry cũng không cố tình giấu giếm mà hành động rất công khai. Bất quá Đình Tấn cũng không có quá nhiều lo lắng, vẫn giữ vững tiêu chí của mình, binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn. Mang theo vẻ mặt bình thản, trên con đường đi đến vùng đất trũng của con Griffin, hắn thuận đường dẫn dắt cả đội càn quét qua một vài khu vực của bãi quái bò sắt để làm nóng người trước. Mặc dù có tiêu tốn thêm một ít thời gian, thế nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Sau một đêm ăn nhậu, vui đùa cùng nhau, những tên thành viên mới đầu còn rất lạ lẫm thì hôm nay đã có thể hòa hợp với nhau. Nhờ có vậy mà việc phối hợp giữa những người trong tiểu đội lại càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Đình Tấn càng có thêm nắm chắc đánh thắng trận chiến trong ngày hôm nay. Vừa bước đi vừa ngẩn, ngơ suy nghĩ phương án và đối sách nếu có sự cố xảy ra. Rất nhanh cả đoàn người đã đi đến địa điểm mục tiêu lần này, vùng lãnh thổ của con Griffin. Dừng lại trước con đường đi vào vùng đất trũng khô cằn, Đình Tấn ngẩng đầu nhìn lên trời như muốn tìm kiếm thân ảnh của con Griffin lãnh chúa. Bất quá đôi mắt của hắn không phải mắt chim ưng nên cũng chẳng nhìn thấy được gì ngoài bầu trời xanh và mây trắng. Đã không có kết quả, Đình Tấn cũng không quá miễn cưỡng, bởi lẽ hắn cũng chỉ là muốn tìm kiếm một chút vận may. Nhanh chóng xoay người lại đứng đối diện với những tên thành viên. Hắn cất cao giọng nói những lời động viên cuối cùng cho nhiệm vụ kế hoạch lần này. Hôm qua ta đã nói những gì chắc các ngươi vẫn còn nhớ chứ? Nhớ rõ, cả đám người đồng thanh hét lên. Tốt, từ hôm qua đến hiện tại chúng ta chỉ là ăn món ăn khai vị mà thôi. Hôm nay, tại thời điểm này, sau khi bước vào con đường phía sau lưng ta chúng ta sẽ phải đối mặt với một con quái vật rất cường đại. Các ngươi có sợ không? Không sợ, hơn 600 người khí thế dần dần bốc lên, bọn họ nghe Đình Tấn trong lời nói có chứa một chút giọng điệu khinh thường liền không nhịn được giơ cao vũ khí giống lên tựa như muốn chứng tỏ cho hắn biết bọn họ không giống như ngày hôm qua nữa. Khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉm, Đình Tấn vừa nói vừa quan sát lấy sắc mặt của đám thành viên mới này. Nhìn bọn họ đã có thay đổi, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thành tựu. Đừng dùng lời nói, hãy dùng hành động chứng minh cho ta thấy đi. Lên đường, Đình Tấn giơ cao cánh tay mình giống lớn một tiếng, sau đó lập tức xoay người dẫn đầu đoàn người tiến vào bên trong vùng đất. Trũng khô cằn như lòng chảo kia, tay hắn đã đặt lên sách miệng cũng bắt đầu niệm tụng chú ngữ để triệu hồi. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, triệu hồi bộ xương cung thủ, từng kỹ năng được hắn nhanh chóng tung ra, đám người chơi ở phía sau cũng nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình, nắm tay vì hồi hộp mà không tự chủ siết chặt lại vũ khí. Từng con vong linh chậm chạp bò ra khỏi hố đen trên mặt đất, sau đó theo mệnh lệnh của Đình Tấn mà xếp thành hàng, tiến lên dẫn trước đoàn người để mở đường. Ngay khi đám vong linh của 8GP7CGV Đình Tấn chỉ vừa tập họp được một nửa, tiếng gào thét của con Griffin lãnh chúa vang vọng từ trên không truyền xuống làm cả đám người không khỏi bị giật mình kinh ngạc. The Lion, dàn trận, chuẩn bị chiến đấu, nghe được tiếng gọi của con Griffin, Đình Tấn lập tức gân cổ gào thét lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tìm kiếm thân ảnh của con Griffin. Griffin, lãnh chúa Boss, đẳng cấp 31, HP, 44.400. 44.400, MP, 12.000. 12.000, kỹ năng, gia tốc cuồng phong bão táp, vuốt ưng, cắn xé, đao gió thuật triệu hồi lốc xoáy, tường gió. Giữa bầu trời xanh thẳm, xuất hiện một điểm đen nhỏ đang trở nên lớn dần lên, cho đến khi thân ảnh cùng với những chỉ số thông tin quen thuộc lộ rõ ra trong mắt Đình Tấn. Đôi mắt của hắn híp lại chăm chú nhìn lấy từng động tác của con Griffin lãnh chúa. Và đúng như hắn dự đoán, con Griffin vẫn kiểu cách mở đầu công kích như cũ. Nó mở rộng đôi cánh trên lưng, xả xuống song song với mặt đất ở khoảng cách gần 10 mét, bốn bộ móng vuốt đưa ra ngoài muốn chộp lấy những người ở trong đội ngũ. Linh hồn chấn động, ngay tại giây phút đó, gần 20 con bộ xương cung thủ đã chui ra khỏi hố đen, lập tức nhận được mệnh lệnh của Đình Tấn. Bọn chúng lập tức đưa bàn tay xương cốt của mình vào ống tên rút ra một mũi cốt tiễn đang tỏa ra ánh sáng rồi bắn thẳng về phía con Griffin. Tử vong màn che, nguyền rủa suy yếu, Đình Tấn cũng không hề ngừng tay chút nào. Sau khi tung ra triệu hồi, hắn vẫn tiếp tục giữ tay trên sách rồi đọc chú ngữ. Cho đến khi bắt gặp con Griffin tiến vào trong tầm tấn công của mình, hai kỹ năng giảm thuộc ngay lập tức được hắn tung ra hướng về phía của con Griffin mà sử dụng. Băng băng băng, tiếng dây cung bằng gân động vật trong tay của những con bộ xương cung thủ vang lên đều đặn. Thân thể của bọn chúng cũng thay nhau sụp đổ rồi lại bị hố đen hút về cõi chết. Nhưng cũng chính nhờ vậy con Griffin liên tục bị chấn động mất khống chế với đôi cánh của nó. Khoảng cách thân, thể của nó so với mặt đất dần dần bị rút ngắn lại. Cho đến khi con bộ xương cung thủ cuối cùng bị hóa thành một đống xương cốt thì thân thể của con Griffin cũng đã tiếp xúc với mặt đất. Ầm ầm ầm quát, quát mặt đất bị chấn động liên hồi như có thiên thạch va chạm cả thân thể khổng lồ của con Griffin bởi vì tốc độ lao tới quá nhanh mà không thể dừng lại ngay được. Cơ thể liên tục bị va đập bay lên rồi lại rơi xuống, lăn lộn trên mặt đất như một quả bóng làm con Griffin không thể lấy lại thăng bằng. Nó tức giận gào thét nhưng cũng không thể làm được gì khác hơn là chịu trận. Chiến sĩ, đấu sĩ xông phong chặn nó lại, Đình Tấn quay đầu về phía sau đoàn đội đang trợn mắt há mồm vì kinh ngạc khàn giọng gào thét lên. Cùng lúc đó, hắn cũng đã dùng tinh thần truyền đạt mệnh lệnh cho những con bộ xương. Chiến sĩ xông lên trước, cách trương.